Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 284. Tư ngữ. Tần Bình mặc dù là hạ nhân của Tần Phủ, nhưng bình thường đứng ra ngoài mà đi xa đều đi xe, đi bộ lâu như vậy chưa bao giờ có. Có thực ra cái sức ép không nhỏ cho hắn. Tần Bình chỉ cảm thấy hai gót chân như đang phồng lên vậy, đau đớn như bị kim châm vậy. Mà vì phải nói sáng sớm đến giờ nên giọng cũng khàn khàn khó chịu. Nhưng mà hắn nhìn thấy vị chủ mới của mình vẫn còn rất hưng phấn, tiến đến trước một cửa hàng bán đồ sứ, hết tiền đông lại nhìn tay, đã đành phải nhen nhen nhỏ nhỏ đỡ đợt đau đớn đi tới mình cứng theo sau. Dù sao chủ còn chưa kêu mệt, một kẻ hạ nhân như hắn làm sao mà dám kêu khổ chứ. Ta hơi đó rồi, có phải đi tìm một chỗ nào ăn chưa không nhỉ? Khi Tần Bình vừa chạy đến bên cạnh Hàn Lập thì thấy Hàn Lập quay lại nói một câu rất thành thật. Nhất thời là Tần Bình kích động kêu đồng ý mấy tiếng liền, nên rất ân cần đề nghị vị tiểu lâu nhỏ cách đó không xa dùng cơm là được, phóng đại mấy món ăn nổi tiếng của món đó lên cao vút. Hàn Lập trong lòng hơi buồn cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ một người chủ hiền lành. Lúc này đi theo Tần Bình đã không đợi được nữa, đi vào một tiểu lâu hai tầng không quá lớn. Lầu 1 là dành cho người bình thường để ăn cơm, lầu 2 mới là nơi dùng cho người có địa vị cho tân phận một chút. Thân mình tự nhiên là sẽ không làm cho Hàn Lập ăn ở lầu 1, tuy nhiên vẫn chú ý đến vị chủ này. Cái lầu 2 cũng không có nhiều lắm, chỉ có 3-4 bàn mà thôi. Có một cái bàn là có 3 nam 2 nữ ngồi có vẻ đang đuổi ấm, thật sự là hơi khiến người ta sốc. Khi Hàn Lập bước tới lầu này thì tự nhiên cũng nhìn thấy cái bàn đó trong mắt, tôi thấy làm cho Hàn Lập dùng mình. Bởi vì năm người nam nữ đó tất cả là tu sĩ luyện khí kỳ, một công pháp chuyện cổ chỉ cấp 10, thật là không phải là tầm thường chút nào. Là người của Ma Đạo Lục Tông, Hàn Lập đầu tiên nghĩ đến như vậy, lập tức thu lượng khí quanh mình lại. Hàn Lập vận dụng dẫn khí thuật mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể học được, thu linh khí của mình vào trong người. Cứ như vậy trong mắt đàn tu sĩ đến 7 cấp thì Hàn Lập không cách tìm phạm nhân bình thường cả. Thực ra, tôi ngồi bên này. Tần Bình cúi đánh chân đau, đã Hà Lập đến trước một cái bàn cạnh cửa sổ. Cô dùng ống tay, cẩn thận lau lau cái ghế vài cái. Tần Bình cười nhìn Hà Lập ngồi xuống đó. Hà Lập ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng và Tần Bình cùng ngồi xuống. Lần này Tần Bình cũng không khách khí quá nhiều. Sau khi chối từ vài câu, tên này thật ngồi xuống. Hai chân hắn thật sự là đau, cũng bất chấp tu ti thân phận ngồi xuống. Cũng may là vị hạn thiếu gia này mới tiến kinh, cũng không truy cứu nhiều việc này. Vừa thấy hai người bọn họ ngồi xuống, đến từ nhị liền khoe kèo léo đi lên cung kính hỏi: hai vị khách quan muốn ăn dùng gì, bổn điếm có vẻ món ăn rất nổi tiếng. Mà lên bàn rượu và thức ăn rất ngon, tôi đem các món ăn nổi tiếng của các người mỗi món một phần, phải dùng đồ tốt đấy. Công tử của ta chính là thiếu gia của Tần phủ. Tần Bình biết Hà Lập khẳng định không biết món gọi của món ăn, nên chủ động thay Hà Lập gọi. Hơn nữa xúc khá nhắc đến Tần phủ, thần khí cả người đã rất hiện lên. Quả nhiên chiêu bài Tần phủ rất nổi tiếng. Sau khi Điểm Tiên Nhị nghe thấy, lập tức cúi đầu liên tục gật đầu, càng thêm định nót vài phần, vội vàng lui xuống gọi rượu và thức ăn lên. Hàn Lập tuy không có tâm tư để nhìn vẻ uy phong của Tần Bình, và toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đám tu sĩ ở bên bàn cách đó không xa. Nhưng điều khiến cho hắn kỳ quái là hắn luôn có cảm giác mùa lạ gã là minh nhân hơn 30 tuổi trong đó, nhưng có vẻ quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ mãi lại không có chút đầu mối nào, tuyệt đối không phải người quen thuộc. Nhưng tên nam nhân này trong mấy người đó, tất cả nam nhân mà Hàn Lập nghĩ là quen mặt, tất cả đều mặt mày buồn bã cúi đầu uống rượu. Mà hai nạn nhân này hơi chút sắc kia thì mắt đang đăm đăm nhìn vào bàn rượu và thức ăn kia, căn bản không có động đũa gì cả, dường như chẳng thấy ngon miệng. Theo bộ dáng của bọn họ thì thấy dường như đang gặp phải chuyện phiền phoái không nhỏ, sẽ không quá giống như đám tu sĩ mà đạo đem vào Việt quốc. Mà tên làm y nhân kia xem như một người ít tuổi trong những người đó, trừ một nữ nhân khoảng hơn 20 tuổi ra thì tính là kẻ trẻ nhất. Thì ra đồ ăn đã đến, người dùng chết đi. Lúc này bên tai Hà Lập truyền đến giọng nói cung kính của Tần Bình. Đến Tần Gì rất nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, biến thành một cái bàn để đức ăn. À, cùng dùng đi. Hà Lập hơi cười ngượng Hé miệng, rú ra hàm răng trắng tinh. Tiếp theo Hoài Lập không phải khách khí, gắp miếng lớn, đưa dùng miệng dùng sức nhai. Nhưng trên thực tế, hắn lặng lẽ thần thức ra, thể thể quan sát mọi người, cử động của vài tên tu sĩ. Khi Thần Bình thấy Hoài Lập bắt đầu ăn, thì mình cũng động đũa. Thì một lão già mặt đen, lớn tuổi nhất trong đám tu sĩ ở bàn bên kia ngồi uống rượu. Đột nhiên mở ra cái âm cháo, vô hình bao mấy mọi người ở bên trong. Tôi mới ngồi miệng nói: mọi người thấy thì đi, một khi mạng đã vào rơi vào tay người khác rồi, Hùng Sơn Vũ Hữu chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bất kể thế nào, khi cục không phải là thần phi phách tán thì vẫn tốt hơn so với những người khác nhiều. Mặc dù có tác dụng cách âm cháo, hơn nữa giọng nói của lão già mặt đen cũng không lớn, nhưng Hải Lập đã nghe thấy rõ ràng. Pháp thuật thiết âm của chất diễn luyện khí kỳ thi triển đối với thần thức kinh ngược và lập thì chẳng khác gì là không có. Chẳng qua mấy lần này của lão già làm cho Lập biết cách có chỗ này để xem thể âm thầm nghe được một bí mật. Có lẽ lời khuyên của lão già ở đen có tác dụng. Hai nạn nhân kia rốt cục cũng ăn vài miếng thức ăn, nhưng bộ dáng không yên lòng của khách nàng thì 89/10 là ăn không có vị gì. Đại ca, chúng ta từ nay về sau thực sự để mặc bọn họ sắp đặt sao? Thật sự nếu không được, chúng ta có nên lên bảo cho người thất đại phái, bọn họ nhất định có thể thu thập được những người này. Tiên Lam Y nhân sức uống hai ngụm rượu lớn, trên mặt có vẻ ác độc nói: hừ, sư đệ, việc này đâu có đơn giản như vậy. Lão già đen hay lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nghe thấy những lời đó của lão già, một nữ nhân áo vàng trẻ tuổi nhất không nhịn được hỏi tiếp: đại ca, vì sao không được? Người của thất đại phái không muốn tiêu diệt những tên số xa nhất này sao? Hãy biết rằng đồng đạo ở Việt quốc Đức trước sau gì cũng có ít nhất 100 người rơi vào tay bọn họ. Nữ nhân áo trắng nói ra như vậy, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Một nam một nữ tuổi hơi nhỏ nói năng lời, và một nam một nữ hơn 40 tuổi thì nhìn nhau cười khổ không nói gì. Xem ra hai người bọn họ hiểu được băn khoăn của lão già áo đen. Lâm nghe đến đây cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ rằng mơ hồ đã bắt được một chuyện rất quan trọng. Nhưng trên mặt hắn vẫn rất vẻ bình thường, liên tiếp các thứ ăn năn khiến cho Tân Bình ở bên cạnh cho rằng Hà Lập ăn rất ngon miệng. Mặt Hà Lập hơi cười cười, dường như thấy cử động của mình không ổn lắm, liền chậm lại tốc độ tự gắp thức ăn. Trong thời lão già mặt đen ở bên kia thở dài một tiếng, liền bắt đầu giải thích cho một tên Lam Yểu nhân và đệ tử áo trắng nghe. Thực ra khi chúng ta có cầu viện thất đại phái, các bạn có tác dụng gì? Đầu tiên, thất đại phái bây giờ bị vây ở tình trạng nào, mấy người tán tu chúng ta đều biết hiểu rõ. Cho dù bọn họ dùng toàn lực thì có thể ngăn cản sự xâm lược của ma đạo hay không cũng là một chuyện không rõ ràng. Đâu có thể rút người ra giúp mấy tên tu tán chúng ta. Phải biết rằng cho mấy kẻ xấu đó, có tu sĩ chút cơ kỳ, tu sĩ bình thường, đến căn bản chẳng có tác dụng gì. Nếu không, năm người chúng ta sao lại bị người ta bắt nhanh như vậy? Tiếp theo, cho dù người thất đại phái thực sự có tình cảm đồng đạo, nguyện ý sáng người đến tiêu diệt bọn họ, nhưng mọi người không được quên, những người này đều đeo mặt lạ, không lộ hình bao giờ. Dù là khi bắt chúng ta đợi ở nơi đó, cũng là một gia phá miếu tùy ý trộn được mà thôi, các bản không biết ra tay ở đâu. Cả không cần phải nói, chỉ người ta còn có cấm chế cổ quái mà bọn họ thi triển, nếu không được bọn họ thi triển thì chỉ sợ họ thể mà chết. Mọi người có dám khẳng định người của thất đại phái nhất định sẽ giải trừ được cấm chế của chúng ta hay không? Phải biết rằng một khi đối phương dám yên tâm để chúng ta rời khỏi như vậy, thì mấy cái cấm chế này khẳng định có điểm đặc thù tuyệt đối không thể dễ phá xài như vậy. Đã ra mặt đen ta nói mày níu lại càng sâu, nói xong liền ngay cả mình cũng hơi nhục chí. Nhưng chúng ta phải chịu trợ trụ đi ngược sao, đến giúp mọi người hãm hại những tu sĩ khác sao? Nên hết áo trắng mặt tái nhợt nói, hiển nhiên không muốn làm như vậy. Vũ bụi, giống như lời ca nói, bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Cũng may là thời gian trùng đủ dài, hy vọng đến lúc Môn Sơn Vũ Hữu chúng ta có thể nghĩ được cách thoát thân tốt nhất. Một vị hán tử cao gầy hơn 40 tuổi nói lời an ủi. Nếu mọi người đều biết lời ấy chỉ là an ủi mà thôi, các bạn là để dối gạt mình. Hai ngày nay đều không nghĩ được biện pháp gì thì mấy tháng sau có thể có phương pháp gì giải thoát tốt hơn sao? Nên sau khi nói cho hết lời, mấy người này lại yên lặng không nói gì. Khuôn mặt buồn bã đã trở lại trong lòng mấy người. Chương 285 Lãnh mạc Dữ Giao Ngôn. Làm ngay đến đây đã hiểu được sơ qua. Điều mà mấy người này nói qua là về chuyện tu tiên giới ở Việt Quốc mấy năm nay, liên tục của tu sĩ mất tích. Những người này giống như bị những tên sau màn bắt được, nhưng sau khi uy hiếp lại thả ra ngay khẩu khí của bọn họ, khi bọn họ bị khống chế ép làm chút việc hại người. Ý niệm trong đầu lập chuyển động cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra được tay không dây vào tốt nhất. Dù sao những kẻ sau màn khiến nhiều tu sĩ mất tích như vậy, mà tận hôm nay vẫn chưa tiêu diệt được, tự tại như vậy thoát tán hiện ra, chứng tỏ những người này rất xảo hoạt, tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa, khi đã có thể khống chế được tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy thì nó không chừng còn có tu sĩ kết đan kỳ giấu phía sau. Mình chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ nhỏ, ở cái biến cố này không cần chúc họ vào thân làm gì. Nó đã có quyết định trong lòng, nên lập tức thu thần thức trở về, không phải quan tâm đến đám tu sĩ này nữa. Những người này mặc dù đen đủi và đáng thương, nhưng hắn chẳng thân thích với bọn họ, nên hắn chẳng thể gì mà mạo hiểm quản việc của bọn họ nữa. Chỉ có thể giữ bọn họ tự cầu phúc thôi. Hơn nữa sát đại phái bây giờ giống như lời lão giản mặt đen lại phân tích, đang cực lực toàn lực đối kháng với người trong ma đạo, các bạn không thể nào phân thân được. Cho dù Hà Lập giúp bọn họ báo tin, thì hơn nữa phân ở sát đại phái cũng chẳng quan tâm đến việc này. Hà Lập chỉ có thể lạnh lùng nghĩ như vậy. Một khi đã không cần phần thần để chuyện người khác, Hà Lập càng thả lỏng tâm tư hơn nữa để ăn cơm. Chỉ thấy toàn làm ra vẻ như đang tò mò, chỉ vào mấy thứ kỳ lạ bên ngoài cửa sổ, và tâm mình cái này, cái kia. Tâm mình đương nhiên miệng năng miệng mẩy giải thích không ngừng cho Hà Lập. Thế đó, cái bài thức ăn hơi phân nửa trong bụng Hà Lập, làm cho tâm mình lè lưỡi mà nhìn, thầm nghĩ vị thiếu gia này của mình chẳng khác gì tích lực hơn người, và sự ăn cũng không nhẹ. Nhưng mà đám tu sĩ bàn bên kia đã đứng dậy xuống lầu, vui dẫn lúc đầu rồi đi, thì Hà Lập thấy rõ đây sẽ phải mặt ủ rũ cúi đầu mà đi. Xem ra ngay cả bọn họ không nghĩ thể nghĩ được phương pháp gì tốt hơn cả. Nhìn thấy điều này, Lập ăn thêm vài miếng lớn rồi để cho Tần Bình gọi người đến tính tiền. Nhưng Tần Bình chỉ cười hì, lấy ra một tấm yêu bài của Tần Bình trên người ra, vinh hoang đi xuống lầu. Chỉ trong chốc lát lên lầu bẩm báo với Hà Lập: thiếu gia, ta đã đặt yêu bài ở đây, ở thế trưởng quầy cuối tháng đi đến phủ của chúng ta lấy tiền là được rồi, tiền cơm không cần chúng ta phải bỏ tiền đâu. Thiếu gia của Tần phủ mỗi tháng đều có thể chi 200 tiền chi phí cho có thể bảo vệ phủ. Ta đã ghi cơm và với tên của thiếu gia rồi. Làm nghe thấy hơi ngạc nhiên một chút, cảm thấy Tần phủ thật là xa xỉ, nhưng trên mặt lại thể hiện ra một vẻ mờ mịt lúng túng. Tôi đứng dậy mang theo Tần Bình xuống lầu. Buổi chiều Hà Lập không tiếp tục đi bộ nữa, mà được Tần Bình giáo huấn nên đề nghị một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa đi một vòng quanh mấy nơi quan trọng của Việt Kinh. Mặc dù còn rất nhiều nơi chỉ ở ngoài nhìn, nhưng đại khái để hình đến đây là cũng đã ấn tượng ban đầu. Đến tối muộn làm mới tận hứng trở về Tần phủ. Lần này tên Tần Quý canh cửa đợi Hà Lập xuống xe nên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng rất ân cần với Hà Lập. Hắn sợ vì thiếu gia mới xuất hiện này còn tức hắn chuyện có mắt không chồng hôm qua, một ấn tượng với vị thiếu gia này đối với mình thay đổi mới được. Hắn sẽ còn nhớ đến chuyện hôm qua ở trong phòng thứ sướng vứt ra khỏi đầu rồi. Trong đầu hắn lúc này đều là nghĩ đến làm thế nào để đảm bảo an toàn cho Tần phủ. Nếu mà không được thì ít nhất phải bảo vệ được tính mạng của Tần Ngôn, nếu không thì lúc trở về không biết ăn nói thế nào với Lý Hoàng Nguyên cả. Nghĩ như vậy Hà Lập vẫn có chú ý an tâm là tiến vào Tần phủ. Buổi tối Hà Lập không kiêng dè bất cứ ai, chỉ tiết tiến và tìm đến vị Tần thúc của mình. Sau khi cùng với Tần Ngôn bàn bạc một lát trong mật thất rồi với các hướng đi về. Bắt đầu từ ngày thứ hai, người quan hệ một chút với Tần Ngôn đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh Tần Ngôn mỗi khi ra ngoài đều có thêm một người thanh niên lạ lẫm, hơn nữa từ khẩu khí thì không giống như người bản địa của Việt Kinh. Mà Tần Ngôn lại rất nhiệt tình giới thiệu với người thanh niên này cho mỗi mọi người quen biết. Đó là hậu bối của một vị trưởng bối, để những người bạn tốt biết. Mới quen biết với Tần Ngôn không phải đại quan hay quý nhân thì cũng là cự thương hào phú. Mặc dù được thấy rằng người thanh niên nửa bước này cũng không rời Tần Ngôn có chút kỳ quái, nhưng sau khi thẩm tính chi tiết của Hà Lập, lão giả gian xảo như bọn họ tự nhiên có thể hiện ra phong cách của một vị trưởng giả nhân từ. Cuối cùng Hà Lập đã lần đầu tiên được tiếp xúc với tầng lớp thượng tầng của Việt Kinh. Thời gian nháy mắt trôi qua đã hơn 2 tháng. là dường như đã thực sự trở thành thiếu gia của Tần phủ. Chẳng những có đãi ngộ giống như là con cái của Tần Ngôn, hơn nữa bây giờ Tần lão gia bất kể là kinh doanh hay là tiếp khách, hay là không ngoại mang Hải Lập đi để theo bên người, có vẻ như muốn bồi dưỡng cho Hải Lập vậy. Kể từ đó, lời đồn đãi Hải Lập là con riêng của Tần lão gia rất nhanh chóng được truyền ra bên ngoài Tần phủ, biến thành lời đồn đãi của các thế gia quen biết với Tần gia. Nhưng Tần Ngôn không hề để ý đến mấy cái lời đồn đại này, hoàn toàn làm ra vẻ các người đoán như thế nào thì các người cứ chịu. Điều này càng khiến cho mọi người càng nhất trí về phán đoán này. Kết quả là khiến cho mấy ít đệ tử của thiếu gia không nhịn được nữa. Không phải là do trưởng bối bảo, hay là do tự mình không hơi thông minh một chút, kích bác Hải Lập một chút để xem tính chân thực của lời đồn đãi. Nhưng chỉ có bộ dạng làm vẻ ngốc mấp, cái gì cũng không biết của Hải Lập, những người này đều phí công vô ích cả. Lâu dần, những người trong Tần phủ rốt cuộc xác định thân phận thiếu gia của Tần phủ là của Hải Lập, cho rằng việc Tần phủ sủng ái Hải Lập như vậy chỉ là muốn bù đắp chút áy náy trong lòng mà thôi. Mặc dù vài công tử và tiểu thư của Tần gia vốn được Tần Ngôn sủng ái nên cảm thấy khó chịu về điều này, nhưng bị Tần lão gia áp chế nên không dám động tay động chân với Hải Lập, nên chỉ có thể vốt vũi tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Chẳng có bọn họ đã chửi sau lưng tên Hải Lập quê mùa này không ít lần. Nhưng mà những người này không hề biết buổi tối khi Lập ở trong phòng tu luyện công pháp thì đều dùng thần thức bao phủ cả Tần phủ. Mặc dù thời gian mỗi lần không dài nhưng cũng đủ để phát hiện bí mật của rất nhiều người. Những cái nói khó chịu của những người đó Hải Lập nghe rất rõ ràng. Hải Lập sẽ không so đo về mấy đứa trẻ còn chưa sáu máu đầu này, nhưng trường bố của bọn họ còn có mấy người đang âm trầm cân nhắc làm chuẩn bị thất sủng. Điều này khiến cho Hải Lập chẳng có gì để nói cả. Hắn tự nhiên sẽ không so đo về mấy tên phẩm nhân này làm gì. Nhưng nếu người trong Mai Đạo đột nhiên đến đây tập kích thì thứ tư bản như vậy mấy người này sẽ bị hắn xếp xuống hàng cuối cùng, thì có lẽ coi như là chút chặt đũa nhỏ của Hải Lập đi. Ngày hôm đó Tần Ngôn lại ra ngoài ăn tiệc, đây là người mời hắn không phải là nhân vật nhỏ mà là một vị vương gia đương triều người thiếp. Nghe nói mọi vị ái phi của vương gia này bị bệnh vừa khỏi nên vừa mời đại tiệc, mời một vài người có danh vọng để chúc mừng một phen. Tần gia ở kinh đô mặc dù không phải hào thưởng hay giàu gì cao nhất, và ảnh hưởng thì tuyệt đối có thể đứng là một trong ba vị trí dẫn đầu. Tự nhiên thiếp mời cũng có phần Tần gia. Hơn nữa không chỉ có mình Tần gia, còn chỉ danh bốn với vài vị công tử do lên rộng rãi của Tần gia và phải vị nữ tài tử cùng đi đến. Nghe nói là do tiểu vương gia không biết bọn họ đặc biệt mời. Tần Ngôn chẳng biết làm thế nào, đành phải cho mấy tên vạn bối này đi cùng. Mấy tên tiểu bối này biết được tin tức này chắc làm rất là vui mừng. Chúng biết rằng từ khi Tần Ngôn biết Tần gia đang gặp nguy cơ liền không để cho đám hậu bối ra ngoài trong thời gian này, chẳng may bị đám người Ma Đạo mà Hải Lập nó là gặp phải. Không phải đại họa trước mắt là cái gì? Cho nên hai tháng qua Tần lão gia tùy tiện tìm cái cớ để kém túc đám tiểu bối ở trong phủ, đều để kiếm cho đám thiếu gia và tiểu thư của Tần gia âm thầm kêu khổ không thôi. Cái làm cho bọn họ căm tức hơn là Hải Lập rõ ràng không lớn hơn cho bọn họ là bao nhiêu tuổi, nhưng mỗi ngày để có cơ hội đi theo Tần Ngôn đi sớm và về muộn đã làm cho ra vẻ rất là vui mừng hớn hở. Điều này càng khiến cho bọn họ kêu là bất bình. Hôm nay có cơ hội, mấy tên tiểu bối Tần gia tự nhiên hưng phấn mà đi cùng. Hình vương, đây là vị vương gia phát thiệp mời, cũng là một trong những người huynh đệ của đương kiếp quốc vương của Việt quốc. Nghe Tần Ngô nói vị này mặc dù là người trong hoàng thất nhưng bản tính hào sảng, giáo dục rất lớn, chẳng những là các đại quan hào thương cự phú, hắn còn nguyện ý kết giao với những kỷ nhân dị sĩ trên giang hồ không ít. Đương nhiên vì tránh bị hoài nghi nên ông ta không có dám kết giao nhiều. Nhưng dù như vậy, thanh danh của vị vương gia này trong dân chúng Việt kinh không hề là nhỏ, hơn nữa danh tiếng cũng rất tốt. Hay là nghe đến đó thì đã có ấn tượng đại khái với vị vương gia này. Còn là người như thế nào, đương nhiên hắn cũng phải rủ hai mắt mới xác định được một chút. Dù sao trên đời này có không ít đại nhân vật bề ngoài thì có thanh danh rất tốt, nhưng thực tế thì lại thực sự như là những tên vô lại vậy. Chương 286, Vương Phủ. Vương Phủ cũng không phải là trong phạm vi khoảng thành mà được xây dựng ở Nam Khu. Mấy người Hải Lập đi mất một canh giờ mới tới được đầu hố của Nam Phu. Phong cách nhà cửa Nam Khu và Đông Khu rõ ràng là không giống nhau, đa phần đều là kiến trúc đô thị. Người đây có chức lớn nhỏ, địa vị cao thấp, chỉ cần nhìn quy mô nhà cửa lớn nhỏ liền biết rõ ngay. Nhà cửa ở đây đều do quan phủ xây dựng nên, phân định nghiêm khắc theo cấp độ và tước vị cấp thấp của các quan viên. Bất kể là ai cũng không dám tùy ý sửa chữa và cải tạo, nếu không sẽ mắc tội vi phạm quy chế. Còn Dương Huynh Vương là hoàng thân quốc tích, lại có vương quốc, nên quy mô nhà cửa tại Nam Khu đương nhiên là phải số 1 hay số 2. Diện tích phủ đệ còn rộng gấp rưỡi với Tần Trạch, có thể xưng là lớn chưa từng thấy. Khi xe ngựa dừng lại trước Hình Vương phủ, Lập nhìn thấy phủ đệ là tức cảm được khí tức vinh hoa phú quý của thế tục giới. Cửa phủ cao khoảng 5-6 trượng, rộng 3-4 trượng, được bao bọc bằng một đồng vàng rất dày. Trên mặt cửa có khảm hơn 10 cái đinh rất lớn, khiến cho đại môn càng có cảm giác cực kỳ là hoa quý. Còn bậc thang cao đến gần hơn 1 trượng, ở hai bên có đặt một bức tượng sử bằng sư tử đồng vàng rất là dữ tợn, toàn thân lấp lóe lên khiến rất là bắt mắt. Nhưng điều khiến mọi người cảm giác Hình Vương phủ uy nghiêm chỉ là 16 gã cấm binh ăn mặc chỉnh tề đứng bằng bậc thang ngoài cửa phủ. Những người này là do Hình Vương đặc ý lấy từ cấm vệ doanh hoành hoàng thành, phòng khi có người gây ra phát sinh ngoài ý muốn. Tổng quản Hình Vương phủ là một tiểu lão đầu đang thay thế chủ nhân của Hình Vương, đứng trên bậc thang cười đón các khách nhân, không dám bỏ sót bất cứ một vị khách nào. Chiếc phủ lúc này đã đậu hơn 10 xe ngựa lớn nhỏ, gần như chiếm toàn bộ khu đất trống ở phía trước phủ. Trên bậc thang bằng đá xanh đứng cửa có 5 người 6 vẫn chưa vào phủ, đứng đó hàn huyên. Những cái ăn mặc họa mỹ, động tác thao nhã, xem ra là nhân vật của thân phận không thấp. Nhìn thấy hết thảy, Tần Ngô chỉ lại quần áo xong xuôi mới xuống xe. Là kinh hãi liếc nhìn xung quanh, phát hiện người tu tiên, liền cũng thở nhẹ một hơi nhìn xuống. Mấy tên thiếu gia và tiểu thế tư của Tần gia từ lúc xe ngựa dừng cương liền lập tức nhảy xuống luôn, hoặc là đứng trước phủ hưng phấn bằng nghị luận gì đó. Hoặc là nhìn tên tân khách còn lại trên bậc thang, phát hiện ngoài nhóm tiểu bối của Tần phủ thì những người khách khác đều ít nhất mang theo một con cháu đến. Chẳng lẽ đây là do tiểu vương gia kia mời tới, hay mấy người trẻ tuổi này tụ tập chỉ cơ bản là lấy danh gia nghĩa Hình Vương phủ? Lập suy nghĩ thấy không hiểu, liếc mắt nhìn Tần Ngôn, chỉ thấy hắn cũng đang cau mày, hiển nhiên việc này có chút ngoài ý muốn. Ra chúng ta vào vương phủ đi, tiểu vương gia bọn họ đang chờ chúng ta đó. Một Tần gia công tử khoảng 16 về tuổi, lão già đứng ở cạnh xe ngựa không đi không hỏi chút kích động trước những huynh đệ khác. Một người lường gan tiến lên nói vài câu, nhưng vẫn sợ bị Tần Ngôn mắng. Biết rồi, tất cả mọi người hãy tiến vào đi. Vì cả kia không ngờ chỉ là Tần Ngôn nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý, điều khiến cho hắn có chút sợ sùng mà kinh nhược, không khỏi hưng phấn quay về đám đồng bạn. Nhưng không được Tần Ngôn mang theo mấy người này vào, vị quản gia của vương phủ lập tức phản ứng. Lão thấy đám người Tần gia nhất thời liền chút động, mỉm cười đi tới đón. Vừa đến trước mặt đã nhiệt tình nói: Tần gia, ngày rốt cuộc đã tới. Vài ngày trước vương gia của nhà ta đã nói rằng ngày sau vẫn chưa tới phủ, hãy vào mau lên. Vương gia mà nhìn thấy Tần gia nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Ha ha, cũng không phải là mới đây. Vị tổng quản vương phủ này quả thực là có khiếu ăn nói hơn người, chỉ nói vài câu đã khiến cho nghe mắt giạt, trong lòng cực kỳ là vui vẻ. Tần Ngôn không còn mỉm cười, thần sắc ung dung, đứng tán gẫu vài câu với vị tổng quản đại nhân này. Chẳng qua bởi vì vẫn còn những người khác lục tục đi tới vương phủ, nên vị này nói với Tần Ngôn vài câu liền dẫn nhóm Tần Ngôn vào phủ, sau đó nói vài câu lịch sự lại vội vàng đi ra ngoài phủ. Hay là bằng dù được kẹt Tần Ngôn không nói lời nào, nhưng khi nhìn bóng dáng vị tổng quản thì trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng biết vì sao, Hà Lập rõ ràng không cảm nhận được linh lực dao động trên người này. Nhưng khi vị tổng quản này đi tới, Hà Lập lại đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng, dường như đã bị một yêu thú đáng sợ tiến gần tới, điều khiến cho Hà Lập cực kỳ là không thoải mái. Hà Lập mặc dù không biết tại sao, nhưng cực kỳ là tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Lập tức, nhân viên tổng quản trong phủ này và danh sách cần phải cẩn thận và nghi ngờ. Hẳn hiện chất đi thôi, để ta giới thiệu một vài vị thế bá mà ngươi chưa gặp. Tần Ngôn thấy tổng quản rời đi, nên mỉm cười nói với Hàn Lập. Điều ấy khiến cho mấy vị người nhà họ Tần trong lập tức là chua xót, cảm thấy vị chủ một nhà không khỏi có chút thiên lệch. Hàn Lập cười thầm trong lòng, biết rằng kỳ thực đây là Tần Ngôn tạo ra cơ hội cho mình để mình có thể được cùng đứng đợi một chỗ, nếu không sẽ không biết nói năng ứng phó như thế nào. Sau đó được Tần Ngôn mang vào đại sảnh đại khách của Hinh Vương phủ. Trong sảnh có khoảng 100 người, tuy mặc dù người tới không ít, nhưng trông dáng vẻ thì thực tế là đều là vài ba người đến cùng với nhau. Đương nhiên giống như Tần Phương phủ, một lần đến 7-8 người thì chỉ có 2-3 nhà mà thôi. Lúc này vương gia vẫn chưa xuất hiện trong sảnh, có vài như khách nhân đến chưa đủ thì vẫn sẽ không im xuất. Tần Ngôn vừa tới đại sảnh, lập tức đã có ngay vài người bạn thân đi tới nhiệt tình đón tiếp. Tần Ngôn đương nhiên ôm quyền ứng phó, ánh mắt đảo một vòng liền đi tới phía một lão già vẻ mặt bị bệnh. Ngồi bên cạnh lão còn có 2 người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam thì mày rậm mắt to, vẻ mặt bình ổn, nữ thì nhan sắc bình thường, nhưng đôi mắt như bốc lửa vậy, không khách khí nhìn nắm tiểu bối phía sau Tần Ngôn vài lượt. Hàn Lập đương nhiên cũng trong số đó. Hoa lão ca, không ngờ vị đại thần y cũng xuất hiện ở đây, ta còn tưởng rằng về tính tình của ngươi trường hợp này nhất định sẽ từ chối không đến. Tần Ngôn vừa đi tới trước mặt lão già liền khóc khí mà ngồi xuống. Con nhỏ giọng đùa cợt, vốn đúng là như thế, nhưng sủng cơ của vương gia bị quái bệnh, vậy mà có người chữa nổi, khiến cho vi anh có thể là tò mò muốn nhìn xem vị cao nhân có bổn sự diễn thủ hồ xuân đó. Bị Tần Ngôn chơi chọc, bà lạ ca không hề khách khí, mỉm cười nhẹ nhàng nói, ồ, nên như vậy nghĩa là vương gia đã từng mời lão ca ra chữa bệnh cho vị thiếp này, và không phải chỉ là lời đồn. Rất hiếm khi được thấy vị y thuật của hai lão ca vậy mà không chữa nổi bệnh này sao. Hoa Lập thấy Tần Ngôn vẻ rất là kinh ngạc, xem ra y thuật của lão già này cực kỳ là nổi danh. Các loại bệnh trên thế gian này cũng là thiên kỳ bách quái, thành danh y thuật của Hoa Mộ được như hôm nay chỉ là nhờ may mắn. Có một số bệnh nan y không chữa nổi cũng không có gì ngạc nhiên. Lão già vẫn cười nói, không thèm để ý, tựa như cực kỳ là rộng rãi. Nhưng ta không tin có đại phu có thể giỏi hơn y thuật của lão ca. Tần Ngôn lắc lắc đầu nói, xem ra cực kỳ là tin tưởng y thuật của lão già này. Lão già họ Hoa nghe xong chỉ cười mà không thúc lời, vẫy tay với 2 nam nữ bên cạnh nói, Hoa Nam, Hoa Phương, trước đây mình đã gặp rồi, từ đây cho Tần gia dặn lão ra đi. Lão già họ Hoa hiển nhiên cực kỳ là uy nghiêm trước mắt 2 người này. Nghe lão nói vậy để không dám chần chừ, vội vàng tiến lên thi lễ với Tần Ngôn. Không ngờ có mấy năm không gặp tôn tử và tôn nữ của huynh, vậy mà đều đã lớn đến nay rồi. Bây giờ tự không mang gì theo, chỉ có thúy ngọc bụi tặng các người làm lễ gặp mặt này. Tần Ngôn thì lành nói, vừa nói vừa lục lọi trên người lấy ra một đôi ngọc khiết bạch được khảm lục phỉ thúy, vừa nhìn lại biết là vật xa xỉ. Nam tử kia tuy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy nữa. Mà cô gái kia sắc mặt vui mừng, có vẻ như rất thích thú đối với ngọc bội kia. Không phải khách sáo, nếu muốn thì cứ lấy đi, Tần lão đệ và nhà ta cũng không phải là người ngoài mà. Lão già họ Hoa thấy vậy không khỏi cười cười nói, nghe lão nói vậy đôi nam nữ này mới dám nhận lấy ngọc bội từ trong tay Tần Ngôn. Bộ dáng của nữ tử cực kỳ là hưng phấn. Chư vị này mấy vận bối phía sau ngươi ta đều gặp mặt, chẳng lẽ đây là thể chất của ngươi trước khi tới kinh thành sao? Ánh mắt của lão già rốt cuộc cũng dừng lại trên người Hàn Lập, hơi có vẻ hứng thú và dò xét. Phải đó, đây là Hàn Lập, hậu nhân của một vị trưởng bối của đệ. Hàn hiền chất, đây là Hoa bà phụ của ngươi, một trong 2 đại thần y của Việt Kinh, cực kỳ là nổi tiếng, sánh với cả ngự y Diệp đại phu truy khám bệnh cho hoàng thượng đó. Thêm một lúc này mới nhớ vẫn chưa giới thiệu vị lão ca này cho Hàn Lập. Hoa bà phụ khỏe chứ? Hàn Lập chân thành chào hỏi. Tốt tốt. Đã rõ Hoa thực sự không thấy Hàn Lập có chỗ nào hơn người, nên thuận mồm nói 2 tiếng mà thôi. Nhưng khi lão chợt thoáng qua trong óc về lời đồn đại lưu truyền gần đây có quan hệ tới người thanh niên này. Liền do dự một chút, rút bàn tay khô gầy ở trong áo, lấy ra một cái bình nhỏ để cho Lập. Đây là một bình hộ tâm hoàn đã cẩn thận điều chế, mặc dù không dám nói là chữa được các bách bệnh, nhưng các bệnh hoặc là vết thương bình thường thì cũng được chữa, tạo cho hắn thiện chất dùng để phòng thân. Lão già vừa mới nói xong, Hà Lập nên cảm thấy mấy đứa con cháu của Tần gia phía sau lộ vẻ hâm mộ và đố kỵ, còn Hoa Nam, Hoa Phương cũng lộ vẻ giật mình. Hiển nhiên danh tiếng của hộ tâm hoàn này quả nhiên không phải là nhỏ. Chương 287, Tiên sư. Bản thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, đương nhiên sẽ không để đan dược của phàm nhân vào mắt, nhưng lại tuyệt đối không thể cự tuyệt hảo ý của người ta, ra vẻ ngượng ngùng trên chữ để lấy. Ha ha, hẳn nhiên chất hộ tâm hoàn này chính là bài thuốc bí mật của Hoa huynh, không dễ dàng gì đem tặng đâu. Hôm nay lấy ra làm lễ gặp mặt, quả thực là hào phóng đó. Tần Ngôn biết Hà Lập sẽ không để thứ này vào mắt, nhưng vẫn phần là tốt cho bạn mình vài câu, hy vọng để là ấn tượng tốt với lão giả này cho Hà Lập. Lão giả có vẻ ngạc nhiên nhìn Tần Ngôn vài lần, không hiểu lời giải thích cho Hà Lập như vậy có là ý gì. Đã đem tặng bình thuốc cực kỳ chân quý này, chính hoàn toàn là vì nể mặt mũi của Tần Ngôn nên mới làm như vậy. Nếu không, làm sao có thể dám gặp lần đầu lại đã đem tặng từ quốc nhìn vàng không mua nổi này cho người lạ chứ. Lão giả vẫn còn nghi hoặc, đang định hỏi thêm một câu nữa thì đột nhiên một giọng âm vang truyền tới. Hình vương đến. Nghe tiếng hô của hạ nhân, bọn tiên đốc ồn ào lập tức biến mất. Tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía cửa đại sảnh, khi thấy bốn nhân đầu đi đầu phân biệt đứng ở hai bên vị trí của chủ tọa, sau đó một đôi nam nữ mới bình thản đi ra. Nam là vị trung niên hơn 40 tuổi, tóc không dài không ngắn, sắc mặt người này đầy chính khí, một đôi mắt hổ không giận mà có khí thế. Bên cạnh là một nữ mỹ khoảng 23-24 tuổi, thân mặc cung trang dài chấm đất. Vừa thấy tất cả mọi người đều đứng dậy thì lễ về hai người này. Vương gia, phu nhân khỏe chứ? Bởi vì phi tiểu phụ này từ không phải là nguyên phối của hình vương, mà chỉ là một vị thiếp được sủng ái nhất, nên chỉ được xưng là phu nhân. Chư vị đều là bạn tốt của bổn vương, tất cả mọi người không cần khách khí như vậy, đến đây cùng ngồi xuống nào. Cách nói và tướng mạo của hình vương làm cho người ta có cảm giác khác hẳn, rất thẳng thắn lịch sự, làm cho mọi người không khỏi càng thêm hào cảm. Còn sủng cơ bên cạnh thì chỉ dự cười duyên rồi không hề nói gì. Mọi người nghe như vậy đều nhìn nhau cười rồi ngồi xuống. Bổn vương rất trực tính, có gì liền nói thẳng. Hình vương vừa nắm mới ngồi ổn định thì mình cười nói. Những lời này lập tức khuấy động mọi người, bảy tám cái miệng đồng thời lên tiếng. Vương gia có lời gì xin cứ mời cứ giảng dạy. Phải đó, chúng ta đều quen biết vương gia đã nhiều năm, tính tình vương gia thế nào tất cả mọi người đều biết mà. Hiển nhiên những lời này thì cũng có lời chân tâm và cũng có những lời nịnh bợ đỡ hình va. Lần này mời các vị tập trung ở đây, một là vì quái bệnh của ái cơ thanh nhi đã khỏi hẳn, về tính cách của bổn vương đương nhiên là thích náo nhiệt một chút, phải tổ chức chúc mừng. Thứ hai, bổn vương có một chuyện cực kỳ tốt muốn tặng cho các vị. Việc này có thể được hay không còn phụ thuộc vào duyên cớ của các vị. Những lời này của hình vương nằm ngoài dự kiến của mọi người, không khỏi làm cho người hiện diện sững lại. Vị vương gia này triệu tập bọn họ lại đây không ngờ là cái ưu đãi muốn đem cho họ, việc này quả thực là không sao hiểu nổi. Ha ha, thanh nhi đang nhìn xem, đúng như bổn vương đã đoán trước, mọi người đều có chút thần bình kìa. Hình vương thấy vậy chẳng những không nổi giận mà còn lại còn nghiêng người cười cười nói với vị thiếp xinh đẹp của mình. Vị nữ tử xinh đẹp thanh nhi kia nghe vậy cũng khẽ cười vài tiếng, không chịu trả lời. Vương gia, bất luận kẻ nào nghe thấy nói vậy chỉ sẽ út để giật mình, mọi người phản ứng như vậy rất là bình thường đó. Hình vương nghe lấy chữ này của nữ tử cười hắc hắc, vuốt vuốt bộ râu ngắn thiên cằm, hắn liền có chút xấu hổ giải thích cho mọi người. Mọi người không cần nghi hoặc, sự tình là thế này, quái bệnh của thanh nhi kỳ thật là do vị cao nhân mới tới bổn phủ chữa khỏi. Vị cao nhân này có thể hô phong hoàn vũ, nuốt lửa nhà băng, là thần tiên chân chính. Hơn nữa sau khi chữa khỏi cho thanh nhi, vị thần tiên đó chỉ liếc mắt để nhận ra con út của bổn nhân có tiên căn, có thể lĩnh ngộ tiên thuật, tuyển thu làm muộn hạ. Không lâu sau sẽ đi học tiên đạo. Nói đây, trên mặt Hinh Vương nhìn không được vui mừng, đứng ra vẻ đắc ý. Nghe tới đó, trong sảnh lập tức có một giọng thất thanh vang lên. Người tu tiên, có phải là những người tu tiên cực kỳ là hiếm thấy trong truyền thuyết không? Những lời này lập tức làm cho mọi người trong sảnh xôn xao hẳn lên. Đối với phẩm nhân thế tục mà nói thì người tu tiên cực kỳ là thần bí, nhưng những người ở đây đều không phải là dân thường, đương nhiên là ít nhiều nghe đồn đại, hoặc thậm chí có người có thể có tổ tiên đã từng tiếp xúc với một số vị tán tu. Đến như hiện nay, bên ngoài cũng đang đổ thổi rằng đại nội hoàng cung có cả người tu tiên bảo hộ, điều ấy khiến cho mọi người càng thêm kính sợ đối với người tu tiên. Hiện giờ trong sảnh lại nghe thấy Hinh Vương phủ có một vị thần tiên sống, nhất thời đại bộ phận mọi người lộ ra vẻ cực kỳ là hưng phấn. Tần Ngô nghe thấy vậy trong lòng cả kinh, không tự chủ được quay người nước mắt nhìn Hàn Lập một cái, nhưng chỉ nhìn thấy mặt Hàn Lập vẫn như thường, cơ mà chẳng tỏ vẻ ra cái gì cả. Thế vậy Tần Ngô cũng không dám hỏi nhiều, đành quay đầu lại tiếp tục nghe Hinh Vương nói. Hinh Vương lúc này thấy tất cả mọi người đã kiếp sợ vì lời mình nói, liền cười ha hả tiếp tục nói. Bổn vương đương nhiên cũng đã hỏi qua vị cao nhân này, ngài thừa nhận mình chính là người tu tiên, nhưng vì bổn vương cố tâm lưu giữ nên mới nguyện ý ở lại bổn phủ vài tháng, chỉ điểm cho bổn vương một ít đạo dưỡng sinh. Trong khi tàn cẫu, bổn vương biết được vị thần tiên nhập thể lần này là chủ yếu muốn đến phàm trần để thu người có tiên duyên làm đồ đệ. Biết được việc này, bổn vương lập tức nghĩ tới chỉ vì bạn hữu, liền mời các vị đưa con cháu tới, không kể nam nữ, vị tiên sư này đều có thể thu nhận. Chờ một chút, ta sẽ mời vị ngô tiên sinh này ra để xem mặt chúng. Còn việc có nên hay không còn phụ thuộc vào tiên duyên của bọn chúng. Nếu là nói lúc trước làm cho mọi người hâm mộ, thì lời Hinh Vương lúc này như là một cái búa lớn nên phải đỡ mỗi người vậy, khiến cho bọn họ được kinh hỉ. Nhất thời, những câu nói cảm tạ ấn đức vang lên khắp nơi. Người tu tiên, đó chính là giới thần tiên trên đời. Nghe nói, chỉ cần tu luyện thành có thể sống khỏe tới mấy trăm tuổi, thậm chí còn biết tiên pháp, tiên thuật. Ai chẳng muốn con cháu mình có đỡ may mắn, bài sư thành công. Như vậy, chỉ là một hòn núi lớn đỡ sau lưng rồi. Hoặc là nghe tới đó, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Vốn hắn nghe Hinh Vương nói thần tiên sống thì có thể tưởng rằng đã tìm được tung tích của người ma đạo, nhưng khi nghe nói người ta muốn thu đồ đệ thì lại nghĩ là không đúng. Chúng đập nhập vào quốc gia để phá hỏng các tu sĩ, vậy làm sao có thể ngang nhiên lộ diện như vậy? Thế này chẳng phải là đưa mình làm bia ngắm cho mọi người sao? Trừ phi vị tu tiên giả này là... Phật đang nghĩ tới đây, chợt mọi người kích động hẳn lên khi thần tiên sống kia rốt cục đã xuất hiện trong đại sảnh. Thân mặc đạo bào màu xám, sống tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào như trẻ con, hoàn toàn giống với cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết. Với hình tượng như thế này, mặc dù tiên sư còn chưa tiến triển pháp thuật, nhưng quá nhiều mọi người ở đây cũng đã tin là thật. Nhìn Hàn Lập thấy rõ vị này và vị tiên sư trong bức vẽ cực kỳ là giống nhau, để im lặng không nói gì. Vị này rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ bị luyện tầng thứ 5, thứ 6 của luyện khí kỳ, làm chỉ dùng một ngón tay sợ rằng cũng dễ dàng thế chết hắn. Có thể gặp một vị cao nhân như vậy, những đại nhân bật ở trong giới phạm nhân đều bao vây lấy ngay, không khỏi ai cũng nói vài câu nịnh họp, hy vọng vị lão thần tiên này khai ân thu đạp con cháu mình là muốn hạ. Tần Ngô đang đứng trước Hàn Lập thấy vậy cũng không khỏi sốt ruột, còn mấy đứa con cháu đứng sau lại tỏ vẻ lo lắng, bọn họ sợ tới chậm tiên duyên sẽ bị khác đoạt mất. Tần Ngô đang có chút do dự, chợt bên tai truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Yên tâm đi, người này không phải là ma đạo, nếu muốn đem con cháu người bái sư làm sư phụ thì tùy ý người, ta chỉ cần bảo hộ an nguy cho tần gia các người là thôi, chẳng qua tu vi của vị tiên sư này. Thanh âm Hàn Lập đột nhiên biến mất trong tiếng cười lạnh. Tần Ngô lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhìn bốn phía để phát hiện thấy ngoại trừ mình ra, những người khác dường như cũng không có vẻ gì. Vị Hoa lão ca còn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao không đưa đám con cháu tới ra mắt vị tiên sư để thử tiên duyên một lần? Đồng thời, vị lão giả họ Hoa cũng chợt mình hiểu được, chẳng trách mình không thể chữa khỏi nổi cái bệnh của người ta làm được, hóa ra là người tu tiên. Vừa nói xong những lời này, lão giả cũng bất chấp Tần Ngôn và mọi người, cùng đi tới chỗ đạo nhân tóc bạc. Một đôi cháu trai, cháu gái của lão đương nhiên cũng theo sát. Sau đến hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.